Ám Trạc Trạc đưa lên tiểu kịch trường. Diệp Tiểu Thu, không chuẩn niết oa mặt. Diệp Tiểu Cần, no tốt lắm không niết mặt. Diệp Tiểu Thu, đê độ, pi pi cũng không cho niết. Cách chương.